Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với lại một câu chuyện mà lúc nào cũng để lại cho mình những nỗi buồn sâu sắc cả. Và không hiểu sao bây giờ căn bệnh ung thư quái ác lại hoành hành nhiều đến như vậy. Và nó đã cướp đi biết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc của mọi người. Thì quý vị chúng ta cũng nên cẩn trọng hơn trong việc ăn uống và tập thể dục nhiều quý vị nhé. Tinh thần mình thoải mái thì một phần nào đó mình cũng ngăn ngừa được căn bệnh ung thư. Và không để cho nó cướp đi bất kỳ một điều gì mà mình đang có cả. Bằng việc rằng là mình sẽ ăn uống khoa học và tập thể dục nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với lại một lá thư nữa mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị ngay sau đây ạ. Anh vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên là nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là duyên số, thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta. Vậy là tự nhiên có mà không cần vuông vén sao? Nếu gọi yêu nhau là nợ, thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả, chứ không còn là cảm xúc, ví von thế để làm gì. Anh yêu em không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mốt chỉ kỷ niệm của anh bình yên. Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành nhiều giai đoạn riêng lẻ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau. Và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương, để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ cứ bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau. Em ạ, anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết, nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Anh cần một người yêu mở lòng cho anh, để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Anh vẫn nghe đời xả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay em yêu anh, ngày mai chắc gì đã thế. Chẳng phải người ta yêu đủ để cưới nhau, rồi khi tình yêu cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay. Buông thì dễ, tình yêu vốn chẳng phải sợi xiềng xích để trói đời ta nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa, nhưng ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết. Những giữ gìn, những cố gắng chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày, thế chẳng phải sẽ là mãi mãi. Nhiều lúc anh tự hỏi, người ta đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa. Anh không ép buộc em yêu anh. Em cũng không bắt anh thề thốt yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi. Anh yêu em. Lần đầu tiên Thảo Nguyên thấy có một người yêu ngông đến như thế này. Phản đối luôn là cái từ duyên và nợ do ông trời sắp đặt. Thôi thì mình đồng quan điểm hay không đồng quan điểm, mình nghĩ sao cũng được cả, miễn làm sao mình mang lại hạnh phúc cho nhau là được rồi. Còn lý lẽ là của đời, tình yêu là do ta nắm giữ, đúng không ạ? Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi. Thảo Nguyên rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị thính giả đã dành cho Thảo Nguyên và chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Mình chúc quý vị chúng ta sẽ có một đêm ngon giấc, ngủ thật ngon, rồi ngày mai công việc sẽ vô cùng thuận lợi quý vị nhé. Xin được nói lời chào tạm biệt và gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. 365 ngày hạnh phúc, một chương trình giúp bạn truyền tải những thông điệp yêu thương, cho bạn cơ hội sẻ chia, kết nối để cuộc sống có ý nghĩa hơn. 365 ngày hạnh phúc, thay bạn trao gửi những món quà của trái tim một cách tinh tế, tạo ra niềm vui đầy bất ngờ cho người thân của bạn. Đặc biệt, vào mỗi ngày thứ sáu hàng tuần, chương trình sẽ dành toàn bộ thời lượng cho các anh chị và các bạn công nhân đang làm việc tại tất cả các vùng miền trên cả nước. Các bạn thân mến, Mạnh Thắng xin gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả thân yêu đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc trên tần số FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị. Thảo Nguyên rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình của chúng ta đang thông sóng ở khu vực thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 365 ngày hạnh phúc, số đặc biệt dành cho công nhân với sự đồng hành của Tổng công ty Viễn thông Mobifone.